Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, miệng cũng quá mẹ kiếp tổn hại. Theo lấy Lý Nguyên Sương tiếng hét lớn một vang, đang đỡ lấy từ trưởng quỹ, chuẩn bị ly khai cái này cái thị phi mà Tiểu Ảnh. Bước chân nháy mắt liền ngừng xuống tới, toàn thân đi theo căng cứng mà lên. Một bên khác, cũng tương tự đỡ lấy từ trưởng quỹ điếm tiểu nhị, cũng là thân thể run lên dừng lại. Thật sự là cái này đạo thanh âm, đột nhiên quá mức vang dội, hơn nữa mang theo giận tức giận vô cùng trọng. Huống chi, lên tiếng hô to người, lại là Lý Nguyên Sương cái này cái, mặc người mặc kệ đại đường Hán Vương Điện Hà. Bọn hắn không thể không sợ, trong lúc nhất thời. Lầu hai trong không khí bầu không khí đều biến phá lệ lạnh siêu, rất có một cỗ dương cung bạt kiếm, một lời không hợp liền động thủ tư thế. Hán Vương Điện Hạ, thế nào? Nghe được tiếng quát truyền đến, Lý Dật ăn nói có ý tứ mà nhìn về phía Lý Nguyên Sương, không nhanh không chậm mà nói, chẳng lẽ ngài đây là dự định cho từ trưởng quỹ chịu nhận lỗi, thuận tiện bồi thường một chút tiền thuốc men? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Nguyên Sương ngay tại chỗ liền là một mặt mộng, đám người cũng là một mặt mộng bức. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một cỗ dương cung bạt kiếm không khí, lại vẫn cứ bị Lý Dật thuận miệng nói một câu nói như vậy, dễ như trở bàn tay liền hóa giải. Trong không khí cỗ kia lạnh buốt bầu không khí cũng trong nháy mắt phiêu tán hoàn toàn không có. Đồng thời Lý Dật lời nói này càng giống là ở vấn trách Lý Nguyên Sương, ngược lại còn nhường Lý Dật bởi vậy ở vào một loại không cam lòng yếu thế thượng phong xu thế. Cách xa nhau cách đó không xa, còn căng thẳng tiểu thân thể Tiểu Ảnh cùng Túy Tiên lâu bên trong một đám điếm tiểu nhị, từ trưởng quỹ đám người đều là không khỏi ảm đạm nới lòng khẩu khí, vô hình bên trong thả ra trong lòng áp lực. Đám người trong lòng đều mười phân rõ ràng, nếu như không phải Lý Dật kịp thời chạy đến, chỉ sợ hôm nay hoàn toàn liền là Lý Nguyên Sương ra hỏa này muốn làm cái gì vậy thì do lấy hắn làm gì. Dù sao nhân gia thế nhưng là Hán Vương, bọn hắn chỉ là bách tính, bọn hắn có thể không còn dám đi tùy tiện ngăn cản. Ngay ở vừa rồi, từ trưởng quỹ bị Lý Nguyên Sương người hung hăng rút một cái tát kia, giờ phút này còn thật sâu mà khắc ở đám người não biển bên trong. Bởi vậy, mỗi một cái đều là mang theo cảm kích thần sắc, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêng đeo cùng cảm động. Thế nhưng là theo Lý Nguyên Sương, Lý Dật như thế không lễ phép đột nhiên xen vào, cũng lại còn như này nói chuyện, kia chính là nhường hắn xem như hoàng hoàng thân quốc thích trụ mặt mũi. Nhận lấy làm bẩn, một mạch giận khí nháy mắt xông lên Lý Nguyên Sương trong lòng. Các người mẹ kiếp, ai vậy? Lý Nguyên Sương lúc này lạnh lùng mắng to lên, lông mày đi theo nhíu chặt thành đầu, rất là uy nghiêm mà trừng lớn Lý Dật. Bản vương nhường các ngươi nói chuyện sao? Bản vương lại để cho bọn hắn đi rồi sao? Lại còn dám theo bản vương mạnh miệng? Nhìn không ra, các ngươi tiểu tử lá gan vậy mà còn rất lớn a. Liên tiếp mấy đạo cười lạnh hỏi lại, giống như cơ quan pháo bay về phía Lý Dật. Tiếp đó, căn bản cũng không cần Lý Nguyên Sương lại đi ra hiệu, một mực theo hắn tả hữu hai người bật người một đôi ánh mắt liền hiểu tâm ý. Chỉ thấy hắn bên trong một người hai đại bước mãnh liệt mà một sông tiến lên, vung khoan hậu bàn tay liền chiều Lý Dật gương mặt vung đi. Một tát này thậm chí so vừa rồi rút từ trưởng quỹ một cái tát kia lực lượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà một tên khác tùy tùng thì là đối Lý Dật cười lạnh cười, trực tiếp chiều Tiểu Ảnh đám người đi đến. Ở đây đám người hoàn toàn có thể nhìn đi ra, bọn hắn hai người đi theo Lý Nguyên Sương bên người làm chuyện như thế khẳng định là số lượng cũng không ít. Hơn nữa phân công lại như thế tỉ mỉ sáng tỏ, rõ ràng liền là lão du điều. Công tử, cẩn thận, vừa thấy Lý Nguyên Xương tùy tùng muốn đánh Lý Giật, Tiểu Ảnh không khỏi lên tiếng hô to, hoàn toàn quên đi nàng giờ phút này cũng ở vào nguy hiểm bên trong. So sánh với chính nàng an nguy, Tiểu Ảnh lo lắng hơn Lý Giật, bởi vì nàng biết rõ, nếu không là do ở khuôn mặt nàng mà cùng dáng người, nhận lấy Lý Nguyên Xương thèm nhỏ dãi, liền sẽ không gây đến phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lý Giật cũng sẽ không cùng Lý Nguyên Xương phát sinh va chạm. Có thể bị nàng dìu đỡ từ trưởng quỹ thấy vậy, lại là tằng hắng một cái, nhẫn nhịn gương mặt đau đớn nói, yên tâm đi, công tử võ nghệ cao đây. Có thể Tiểu Ảnh vẫn như cũ có chút không yên lòng. Cả trái tim đều tại thay Lý Giật lo âu. Càng là nhìn thấy bộ này tràng diện, Lý Nguyên Xương liền càng là hưng phấn, tràn đầy mặt mũi nụ cười đắc ý, mãnh liệt mà bưng rượu lên chén nhỏ uống một ngụm, vui cười sảng khoái vô cùng đạo, cho bản vương, hào hào mà đánh cho hắn một trận, bản vương trọng trọng có thưởng. Là, vương gia, cái kia huy trưởng đánh về phía Lý Giật tùy tùng, tức khắc càng thêm hưng phấn lên. Có thể mới chờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy huy trưởng đánh về phía Lý Giật tên kia tùy tùng. Ngay tại chỗ liền bị Lý Giật sau phát hiện đến, một cước đem hắn đá bay. Bành, thân thể va chạm lâu cột thanh âm, đột nhiên truyền ra trong lúc đó, theo sát lấy phát ra, răng rắc một tiếng. Lầu hai lâu cột, trực tiếp bị tùy tùng thân thể đụng gãy. Sau đó, tại đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, tên kia tùy tùng thân thể giống như bị hung hăng vứt bỏ tảng đá, trực tiếp từ lầu 2 bay mất xuống lầu 1 đại đường. Dưới lầu thực khách bật người lách mình tránh né. Bành đông, lại là một đạo thanh âm truyền ra. Lý Nguyên Xương tùy tùng đem bàn băng ghế xuất đến nát bét, mà hắn cả người thân thể càng là nằm bàn trên ghế, toàn thân đau đớn mà khàn giọng kêu rên, giống như con giun như vậy, liên tục mà trở về xoay đến vặn vẹo. Thoáng chốc, trong không khí một mảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được loại kia. Thực khách đám người nhao nhao nhìn về phía nằm mặt tùy tùng, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai kinh ngạc đứng lên Lý Nguyên Xương, đang cùng Lý Giật trợn mắt nhìn chăm chú. Nắm đấm hung hăng nắm chặt, mà chuẩn bị giam Tiểu Ảnh tùy tùng, cả người cũng là ngay tại chỗ sững sờ, bước chân đột nhiên ngừng xuống tới. Hắn đã trải qua triệt để nhìn mộng, mặc cho người nào cũng không ngờ rằng Lý Giật vậy mà sẽ đột nhiên động thủ. Phải biết, cái này thế nhưng là Lý Nguyên Xương tùy tùng a. Đánh Lý Nguyên Xương tùy tùng, vậy thì tương đương với đánh Lý Nguyên Xương. Bất quá, thực khách đám người ngược lại suy nghĩ một chút, dù sao cũng là Lý Nguyên Xương dẫn đầu sai người động thủ. Muốn đánh Lý Giật, trong bọn họ tâm cũng liền bình thường trở lại, dù sao cũng là Lý Nguyên Xương quá càn rỡ, là hắn trước không đúng. Lý Giật làm như thế, đơn thuần là tự vệ mà thôi. Lý Giật chiếm cứ đạo lý một phương, có cái gì đáng sợ? Bọn hắn nhiều người như vậy đều là Lý Giật chứng nhận đây, liền xem như ầm ĩ đến thánh thượng nơi đó, bọn hắn cũng sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự đưa cho Lý Giật làm chứng. Chìm đắm bất quá chốc lát, từng đạo hưng phấn âm thanh không ngừng từ thực khách trong miệng toát ra. Công tử quả nhiên là cho ta bọn họ đại xuất một cái xấu khí a. Đúng vậy a, công tử một cước này làm được thật mẹ kiếp xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là công tử soái khí. Tán thưởng, thư thái mà nói, một câu đi theo một câu, tấp nập không được tuyệt địa vang lên dưới lầu trong hành lang. Có thể lầu hai trên lầu Lý Nguyên Xương, sau khi thấy một màn này, cả người lại là tức giận đến nổi trận lôi đình, hai mắt một mảnh dữ tợn mang huyết sắc. Ba, mãnh liệt mà một cái tát mạnh, hung hăng mà đập ở trên bàn. Mặc dù một tát này đánh đến lòng bàn tay hắn đều ẩn ẩn mang theo một cỗ đau đớn. Có thể Lý Ngư Xương hiện tại hoàn toàn không lo được những thứ này. Hắn nhất định phải tìm Lý Dật hỏi tội. Thù này không báo không phải là quân tử. Các người mẹ kiếp rốt cuộc là người nào? Cũng dám động bản vương tùy tùng. Có phải hay không chán sống? Lý Nguyên Xương thân thể nghiêng về phía trước. Giống như gào thét sư tử như vậy. Hướng về phía Lý Dật hét lớn. Tất cả những thứ này lớn ra ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ đến. Hắn thế nhưng là đại đường vương gia Hán Vương. Trước mắt đại đường thiên hạ. Ngoại trừ Lý Thế Dân. Ngoại trừ Lý Uyên này hai người bên ngoài. Còn có ai dám tùy tiện động thủ. Đi đánh hắn người. Sợ là chán sống a. Bởi vậy, Lý Nguyệt Sương lập tức xông Lý Dật quát mắng. Một khi hỏi rõ ràng Lý Dật thân phận. Hắn liền ra lệnh người đi tận diệt. Báo hôm nay bị bạt tai. Mối hận, Lý Dật nhìn thấy cũng không tức giận, phản mà là cười mỉm mà nhìn về phía Lý Nguyên Xương. Giả ý tôn lễ mà ôm quyền thi lễ, tại hạ chính là triều đình bí thư tỉnh bí thừa, thánh thượng khâm thưởng ngự y, phò mã đốc vệ, đại đường thư viện phó viện trưởng, phủ vệ quốc công tam lang Lý Bá An, gặp qua Hán Vương Điện Hạ. Lý Dật không kiêu ngạo không tự ti mà cười tự giới thiệu. Tại Lý Dật bên cạnh đám người, cùng dưới lầu trong hành lang thực khách nghe vậy, đều có chút không nhịn được cười. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là đình chỉ bên trong nghĩ thầm cười xúc động. Lý Nguyên Xương trước đó, liền là dùng hắn, Hán Vương, thân phận, tới dọa chen túy tiên lâu đám người, mà Lý Dật hiện tại, cũng là đồng dạng dùng thân phận đến đè ép Lý Nguyên Xương. Tuy nói trong đó một cái là Hán Vương, mặt khác một cái chẳng qua là thần tử. Có thể Lý Dật nhiều như vậy thân phận, tùy hiện cái nào một cái thân phận đều là Lý Thế Dân khâm thường. Lý Dật phân lượng, cùng Hán Vương phân lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Gia hỏa này gọi Lý Bá An. Nghe được Lý Dật sau khi trả lời, nguyên bản còn giận khí tiếng hừ lạnh, nội tâm chuẩn bị âm thầm trả thù một phen Lý Nguyên Xương. Ngay tại chỗ sắc mặt liền đen một mảnh, khóe miệng cũng không nhịn được bắt đầu co quắp. Mẹ kiếp, thế mà gặp gỡ Lý Bá An gia hỏa này, thật mẹ kiếp hối khí. Lý Nguyên Xương nội tâm một trận thầm mắng không ngừng. Lý Dật thanh danh, Lý Nguyệt Sương mặc dù tại phía xa Lương Châu làm quan, nhưng hắn cũng không phải kẻ điếc, biết rõ khoảng thời gian này bên trong, kinh thành ra một cái đại hồng nhân Lý Bá An. Hơn nữa người này, càng là rất được Lý Thế Dân hậu ái, bách tính càng là đối lại khen không dứt miệng, liền hắn hiện bây giờ phá thanh danh, một khi cùng Lý Dật thanh danh cùng so sánh. Vô luận chuyện hôm nay đúng sai tại người nào, một khi nhường Lý Thế Dân biết được việc này, nhận quở trách phía kia, tuyệt đối là hắn Hán Vương không thể nghi ngờ. Nội tâm nguyên bản kế hoạch trả thù ý nghĩ, trong khoảnh khắc, liền bị tan rã trở thành một bãi bùn nhão. Bất quá, Lý Nguyệt Sương khi thế lại hoàn toàn không ném. Ha ha, ta quản ngươi là Lý Bá An. Còn là cái gì Vương Bá An? Lý Nguyên Xương cười lạnh cười, nhìn xem mặt mỉm cười, giả ý cho hắn hành lễ Lý Dật, không mặn không nhạt mà trực tiếp hỏi tội, ngươi đã là mệnh quan triều đình, cái kia các ngươi có thể biết rõ, đối thân vương bất kính, ra sao tội? Lý Nguyên Xương lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, con mắt hơi nheo lại, giờ phút này hắn nghiễm nhiên giống như một mực độc hạt. Bất quá, Lý Nguyệt Sương hiển nhiên là xem thường Lý Dật. Hán Vương Điện Hạ giáo huấn đúng. Bá An tự hỏi thật có tội. Lý Dật lần thứ hai ôm quyền thi lễ. Sắc mặt treo, đã không thân cận cũng không xa lạnh, tiếu dung. Bất quá chợt, Lý Dật lời nói xoay chuyển. Lại đạo, Mặc dù Bá An có tội, có thể Hán Vương Điện Hạ ngài là cao quý hoàng hoàng thân quốc thích chủ, cũng không cô ẩu đả bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhi. Nếu là việc này thánh thượng hỏi tội lên, chỉ sợ cũng không cần Bá An tội danh nhẹ a. Các ngươi nguyên bản nghe được Lý Dật nhận tội còn có chút ít đắc ý Lý Nguyên Xương, tức khắc liền bị nghẹn được muốn lần nữa đánh người, miệng cũng quá mẹ kiếp tổn hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.